Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì thế nên chúng tôi cần phải điều tra thêm. Gã nghe mà giật bắn cả mình, hôm qua giết thằng Út, gã quên không lau sạch các vết máu ngoài đường, đang lo lắng chưa biết làm sao thì có một công an đã đi đến hỏi. Xin lỗi ông có phải là Vĩnh, anh rể của Út Lì hay không? Viên công an nghiêm giọng hỏi. Đúng rồi, mà có chuyện gì vậy hả chú? Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ án giết người, đề nghị ông theo chúng tôi để về sở và chúng ta hợp tác làm việc. Gã vẫn còn chưa kịp thanh minh thì đã bị gô cổ lại đem lên trên xe trở về đồn. Ngồi ở trong phòng hỏi cung, cơ thể của gã run như cầy sấy, miệng thì lắp bắp. Mày phải trả giá, Vĩnh ơi, mày phải trả giá, trả giá, Vĩnh ơi. Một giọng nói đã vang lên trong đầu gã, và rồi đối diện với cả gã, không còn là anh công an khi nãy nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt nát bét và méo mó đến đáng sợ. Gã đã la hét, hoảng loạn, gã cố gắng đứng dậy với tất cả những gì ở trên bàn phang thẳng vào đầu của thứ kia. Những chiến sĩ công an thấy vậy thì mới chạy vào can ngăn, nhưng trong vô vọng. Gã như có sức của hàng trăm người vậy, đẩy hết những anh công an mà đã lao vào, vào thứ ở trên sàn đập cho đến khi khung cảnh trước mắt đã nhòe đi, chỉ còn lại một màu đỏ của máu. Trong mơ hồ, gã thấy mình đang ngồi chặt thịt của một con vật gì đó. Gã cứ chặt bụp bụp cho đến khi cảm thấy nát, gã mới bỏ dao ra. Nhìn kỹ lại thì gã đã thảng thốt mà kêu lên, vì những thứ gã đang chặt nát kia chính là cái đầu của chính mình. Cái đầu đã bị chặt nát bét đó khó mà có thể nhận ra đang nằm ở trên nền. Thì cớ gì mà gã vẫn còn ở đây, còn la hét được? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Gã vùng ngồi dậy, mồ hôi túa ra. Tay chân của gã hiện tại đã bị còng lại. Bên cạnh một anh công an đang cầm khẩu AK chĩa thẳng vào đầu của gã rồi nói. Anh Phạm Thanh Vĩnh, chúng tôi đã có bằng chứng đầy đủ về việc anh giết 4 mạng người, bao gồm vợ của anh, cô Lành, em rể Út Lì, bà Chính Lô và trung sĩ Phước Toàn. Anh trả lời sao về những chuyện này? Không, tôi chỉ giết 3 người, còn thằng cảnh sát đó tôi không giết. Tôi không sao biết được. Tôi không biết gì hết. Vậy là đã rõ, Vĩnh chính là kẻ sát hại 4 mạng người một cách dã man. Gã bị kết án tử hình mà không có lấy luật sư nào dám biện hộ. Thế nhưng trong cái đêm se se lạnh của tháng 12, gã ngồi ở trong trại mắt hướng nhìn ra ngoài cửa, miệng vẫn không lẩm bẩm. Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi. Phía xa xa, có 3 cái bóng trắng bay lại thân thể nát bét. Họ cùng cất giọng. Giọng nói thì vọng ra như từ một cõi âm u. Đi, đi mau. Đi bán cháo thôi Vĩnh ơi. Bọn tao đói rồi. Nấu cháo cho bọn tao ăn đi. Vĩnh, Vĩnh ơi. Không, không, tao không nấu. Tao không muốn. Tha cho tao. Vĩnh đập đầu vào song sắt đánh bôm bốp, đập đến khi nát bét biến dạng, cuối cùng thân thể chỉ giật giật lên vài cái rồi chết. Vĩnh chết một cách đau đớn, méo mó và đầy kinh dị. Nhưng Âu cũng là cái nghiệp mà chính gã đã tạo ra, chính gã đã nuôi nấng một con quỷ trong tâm của mình, để rồi chính gã và con quỷ đó đã cùng nhau biến mất, vạn kiếp không được siêu sinh. Về phần của người dân ở khu vực đó, sau khi biết tin, ai cũng đã cảm thấy ghê rợn, rùng mình. Họ không ngừng tìm cách để nôn ra cái thứ mà họ đã nuốt vào trong bụng của mình. Và nếu mọi chuyện không vỡ ra, thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghĩ ra được cái thứ hôm kia. Hôm qua, họ đã vừa ăn và vừa khen món đó ngon, chính là thịt người. Họ không ngừng chửi rủa tên Vĩnh là kẻ sát nhân, là tên biến thái quái dị, chửi rủa dòng họ cho đến mãi những đời con cháu sau này vẫn truyền miệng nhau về một gã tâm thần bán cháo trong góc chợ, một câu chuyện mãi mãi không thể nào quên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net